Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 711, Hỗn độn Chiêm Tinh Thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Phàm đứng trước mặt thần ưng Minh Nhạn. Vóc dáng nhỏ bé chịu không nổi. Cùng một con kiến hôi lại không có gì khác biệt. Thế nhưng Minh Nhạn cũng nhìn ra được. Vô luận là sức ép lớn cỡ nào, lực lượng áp đảo bao nhiêu, vị thú tộc ma thần này ngược lại đều không giống có thể áp bức Mạc Phàm nổi lên một tia sợ hãi. Hắn vậy mà một mực còn hiên ngang đứng treo mình giữa trời tà. Miệng thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười so với Minh Nhạn càng thêm đắc ý ngạo nghễ. Chiếp chiếp, Minh Nhạn cất lên một tiếng gáy lanh lảnh chói tai. Phất phơ như muốn sụp đổ toàn bộ không gian ba động mấy ngàn dặm thiên không. Loại sóng âm xung kích này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Có thể là Hắc Long cường đại nhất Long Ngâm cơ hồ đều như đứa hài tử khóc lóc trước mặt nó. Cỗ lực lượng này suýt nữa cũng đánh bay Mạc Phàm ra ngoài. Hồn phi phách tán, nó chế giễu nói cho Mạc Phàm biết. Nhân loại, bản vương cân nhắc ngươi thật thà đem Ly Loan trao trả mà cho ngươi thêm một cái ân huệ. Bây giờ có thể quay đầu. Cút. Nhịp tim Mạc Phàm đập tương đối nhanh, nhưng hắn không có để cho tinh thần mình lộ ra dao động run rẩy. Hoàn toàn là từ tốn thở sâu, điều hòa một tâm thái bình tĩnh đến lạ thường. Ta trước đó vốn dĩ có rất nhiều cơ hội bỏ chạy. Nhưng ta không làm, ngươi lẽ nào không muốn biết tại sao? Mạc Phàm mở miệng nói. Minh Nhạn lung lay thân thể hơn nửa ngày chỉ để suy tư một câu nói này. Cố gắng tìm thử xem dụng ý của đối phương là gì. Đáng tiếc, nó thực sự không hiểu được nguyên do. Miễn cưỡng phải hiểu theo ý của mình. Chiếp, chấm chấm, đại ý nó truyền đạt. Do ngươi ngu, Mạc Phàm cắn chặt răng. Nhất thời hết chỗ nói. Càng nghĩ càng ủy khuất. Giúp nó trọng sinh thành cấp đỉnh phong quân vương. Nó lại dùng lực lượng bản nguyên khôi phục này hăm dọa mình. Chiếp chiếp, Minh Nhạn mặc kệ thái độ Mạc Phàm như thế nào. Nó hiển nhiên lần nữa gáy vang ngữ điệu khinh thường nhân loại. Đồng thời mang theo vài phần lãnh ý yêu cầu gã nhân loại này lăn khỏi địa bàn của nó. Trực tiếp ra thỏa hiệp cuối cùng. Nếu còn ngoan cố tiếp tục đứng trong tầm mắt của nó. Nó tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Yêu quái, người có chút buồn cười. Lão tử trước đó cho ngươi một cái nhân tình, vốn dĩ có thể đè ngươi ra đánh, càng từ bi mang Ly Loan đến phục dụng ngươi. Ngươi đây là lấy oán báo ân, trực tiếp phủi mông đuổi khách. Mạc Phàm cũng là một trái tim ưa thích cảm giác mạnh. Sợ hãi về sợ hãi, tuyệt đối không có biểu cảm nào muốn rời đi ý tứ. Chiếp, cảm thấy không cần thiết nhiều lời nữa. Đã chính mình thực lực áp đảo đối phương. Gió phất đổi chiều. Minh Nhạn tự nhiên không ngần ngại thị uy. Nó đơn giản niệm chú một cái. Tinh quanh màu bạc bốn phương tám hướng chợt lóe rồi biến mất. Xẹt qua không biết bao nhiêu cương giới. Cuối cùng đóng kín địa phương lồng bát giác. Rõ ràng đem không gian trực tiếp phong ấn Mạc Phàm lại. Định thân cứng ngắc. Rất nhanh. Mạc Phàm bị giam cầm trong cái lồng bàng bạc đã thấy được gia hỏa Minh Nhạn khốn kiếp ăn cháo đá bát kia quay lại cắn mình. Rốt cuộc chỉ đành trầm mặc cười khổ. Uy uy, người mẹ nó ưng yêu thối. Người làm ta thấy thất vọng coi như xong. Không ngờ trái lại muốn công kích ân nhân. Ta trước đó khư khư cho rằng dựa vào trí tuệ của ngươi. Ít nhất sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc mất mặt như vậy. Mạc Phàm không khách khí chửi mắng. Lúc trước khi đang trình bày điều kiện huyết ước hồn ước, hắn đã nghiêm túc nhắc nhở Minh Nhạn, kiên quyết không thể nuốt lời. Đừng lợi dụng tình huống có thể phát sinh bất ngờ mà tổn thương hòa khí lẫn nhau. Kết quả đúng như mong đợi. Không lâu lắm sau khi phục hồi trạng thái viễn cổ, việc đầu tiên của Minh Nhạn liền là mạnh mẽ giam cầm hắn lại. Thậm chí Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi tên này có phải hay không ra mặt dày còn hơn số lượng chim chóc cá thể bên trong. Bất quá, Kỳ thật biến cố này không quá xấu so với dự trù tệ hại nhất của Mạc Phàm. Để cho hắn cảm thấy bầu trời tối mù kia vẫn còn lấp ló một tia hy vọng. Đó chính là bản thân mình đang nắm giữ một mảnh huyết hồn chi ước. Trên đỉnh đầu Mạc Phàm cùng Minh Nhạn có một tòa đồ án khủng bố vô cùng. Nó to như chòm sao Bảo Bình. Từng khối tinh cung đúc kết vào nhau. Dẫn phát một lực lượng vô hình kề giao vào hai khỏa linh hồn sinh vật bên dưới lại. Cấm chú hồn ước, ràng buộc, huyết văn thành lập, dùng máu làm ấn ký. Dùng hồn cam kết giao dịch. Đây chính là duy nhất căn cơ cùng vốn liếng giữ chân Mạc Phàm còn dám ở lại đến tận thời điểm này. Sở dĩ hắn không có lựa chọn rút lui khi đứng trước mặt thực thể không thể đánh bại như Minh Nhạn. Nguyên do cũng chỉ bởi vì tin tưởng vào lực lượng tinh tượng đồ án có thể xây dựng thành tòa án tối cao bảo vệ cho mình. Chiếp chiếp, Minh Nhạn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Tương đối tỏ ra bình thản nhìn vào mảnh không gian ẩn giấu lực lượng tinh vũ khổng lồ kia. Phất phơ bốn con mắt ương nhãn đen tuyền đều không có nửa điểm khẩn trương. Làm sao, ngươi cho rằng cỗ lực lượng này không ước thúc được ngươi thành thật hơn? Mạc Phàm cười gằn, sau đó hắn nhắm mắt lại. Hít sâu vào một hơi truyền ý niệm. Một bên khác. Minh Nhạn cho đến bây giờ đều không cảm thấy chỗ lực lượng ràng buộc còn con kia có thể lấy cái gì tư cách để uy hiếp nổi linh hồn nó. Nên nhớ tinh thần cùng linh hồn nó. Thế nhưng là đỉnh vị quân vương. Là minh giới tối cường chúa tể. Lại ra làm sao có thể bị một tòa tinh tượng đòi tổn thương đây. 10 cánh kim bích lắc lư khẽ chuyển động. Minh Nhạn khởi động hỗn độn đại trận trong tứ đồng tử. Có chút chán ghét ra hỏa này rồi. Trực tiếp thúc đẩy mảnh không gian kia tự hủy. Đem pháp tắc gạt bỏ ra hỏa rối rắm này. Kết liễu hắn. Bang. Không gian bát giác sáng tỏa không ngừng. Bên trong khối không gian giống như chọc khí màu đen bị bơm vào. 5 lần 7 lượt hạ độc hủ thực tên nhân loại tội nghiệp bị phong ấn. Cùng thời điểm đó, 8 mặt không gian tự động vận chuyển ép sát vào nhau. Đem hết thảy địa phương đen thui này, bao gồm cả người ở bên trong ép thành bột phấn, cuối cùng triệt để biến mất, biệt tâm rời khỏi, không còn nửa cái dấu hiệu tồn tại trên đời này. Chiếp, Minh Nhạn như cười lên ha hả, cười đến ngả nghiêng không gian, chấn động hư vô đảo vị diện, nó coi như là đã nhổ được cái gai trong mắt, trả thù xong hậu duệ của 3 gã thiên phụ khốn kiếp kia. Mấy ngàn năm rồi nó mới được hưởng tự do trở lại. Mới cảm thấy thống khoái. Càng sung sướng hơn nữa chính là hủy diệt được một hậu duệ kế thừa của kẻ thù ngay trong ngày mình quay lại đỉnh phong. Âm thanh hả hê truyền đến chân trời góc bể hư vô đảo. Giống như nhắc cho toàn bộ các quốc gia còn tọa lạc bên trong minh giới hành lang biết. Vị hoàng đế của chúng nó. Vua của tất cả vị vua, rốt cuộc đã thức tỉnh rồi. Hưu, đúng lúc này, một trận hàn phong nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Minh Nhạn. Để cho nó cả thân hình khủng bố kia bất chợt run lên một cái. Cảm tượng như phía sau lưng xuất hiện một cái động băng phong vậy. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mên cơ trí. Lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Cách chương.